Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 167, 167. Dị thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em xin lỗi, Bắc Tuyền cười nói với bạn trai của mình. Em không ngờ trong mơ lại gặp phải sự quấy nhiễu tinh thần mạnh như vậy. Không kịp thời bảo vệ cho mọi người. Với thực lực hiện tại của Bắc Tuyền, ở thế giới thực, hiếm có ai có thể làm khó cậu. Nhưng trong giấc mơ vừa rồi, Bắc Tuyền đã thực sự cảm nhận được năng lực của mình bị áp chế rõ rệt. Cậu không thể triệu hồi pháp khí bản mệnh bút khuynh quang vạn tượng. Xem ra phải chuẩn bị trước một chút. Bắc Tuyền tính toán trong lòng, nhưng đó là chuyện cho lần sau vào giấc mơ. Trước mắt, cậu phải đánh thức Khương Nam Ngạn đã. Đúng vậy, Tiểu Khương vẫn còn đang ngủ. Trong mơ, Khương Nam Ngạn cách Bắc Tuyền một người là vệ phục huyên. Bắc Tuyền không thể với tới hắn, nên cũng không thể giúp Khương Nam Ngạn bằng cách vẽ bùa thanh minh trong lòng bàn tay như đã làm với vệ phục huyên. Và ý chí của Khương Nam Ngạn rõ ràng không đủ mạnh để chống lại sự thôi miên của Thiên Uyên chân nhân. Giống như lần trước, Bắc Tuyền dùng chú bùa để đánh thức Khương Nam Ngạn. Khương Nam Ngạn mở mắt, không nôn huệ dữ dội như vệ phục huyên, mà ngây ngô ngồi trên bồ đoàn, ánh mắt đờ đẫn, khoảng mười mấy giây không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu Khương, Điền Gia Tân giơ tay lên, vẫy mạnh vài cái trước mắt Khương Nam Ngạn. Trời sáng rồi, mau tỉnh lại. Khương Nam Ngạn đảo trong mắt, ánh mắt vẫn còn lơ lửng như hồn bay phách lạc. Thật tuyệt vời, câu đầu tiên hắn thốt ra lại là câu này. Hoa, Điền Gia Tân đưa tay sờ đầu của Tiểu Khương, xem ra là ngủ lịnh rồi. Đây là ảnh hưởng của sự thôi miên trong mơ. Bắc Tuyền cười nói, cậu ấy cần một chút trợ giúp. Tiếp đó, Bắc Tuyền bảo Gia Tân đi nấu một ít thuốc an thần định khí. Còn mình thì dùng bút khuynh quang vạn tượng vẽ một lá bùa, rồi dán lên trán Khương Nam Ngạn. Lúc này, Khương Nam Ngạn mới thực sự tỉnh lại từ trong giấc mơ. Hắn đầu tiên là chớp mắt thật mạnh, rồi lắc đầu mạnh, còn vỗ mạnh vài cái vào mặt mình. Chết tiệt, chết tiệt. Khương Nam Ngạn xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng, liên tục nói, tôi suýt chút nữa là đi tu chân rồi. Không trách cậu. Bắc Tuyền kéo Tiểu Khương đứng dậy. Đi thôi, đến phòng ăn đi. Cậu cười nói, uống chút trà an thần, rồi ăn sáng, chúng ta sẽ từ từ phân tích lại. Ngày 31 tháng 8, thứ ba, 8 giờ 15 phút sáng. Bắc Tuyền, vệ phục huyên và Khương Nam Ngạn ngồi trước bàn ăn, ăn sáng như thường lệ. Nhưng hôm nay vệ phục huyên và Khương Nam Ngạn đều không có cảm giác thèm ăn. Ăn vài miếng đã thấy no. Vậy, cái gọi là giảng đạo kia thật ra là thôi miên. Khương Nam Ngạn cầm tách trà an thần nóng hổi, nhấp từng ngụm nhỏ. Thật ra, vị trà này khá kỳ quái. Khi uống vào thì đắng chát, nhưng lại mang theo vị ngọt của cam thảo và đường đỏ. Hai vị hòa vào nhau, rất khó uống. Nhưng chén thuốc kỳ lạ này, khi uống vào, nuốt xuống, dòng nhiệt chảy qua cổ họng, dạ dày trở nên ấm áp, lại đồng thời tạo ra một cảm giác an tâm kỳ diệu. Đúng vậy, Bắc Tuyền gật đầu, khẳng định suy đoán của Khương Nam Ngạn. Đây là một loại thuật thôi miên, hoặc cậu cũng có thể hiểu là một loại dẫn dắt tinh thần tiềm thức. Sau đó, cậu đưa ra phán đoán của mình. Tôi cho rằng, cái gọi là thành Thiên Uyên chỉ là một ảo cảnh được hư cấu ra. Trên thế gian, có không ít bí cảnh mà người phàm không biết. Bí cảnh Chu Lăng của sư môn Bắc Tuyền là một trong số đó. Nhưng thành Thiên Uyên sau, Lưỡng Cực Môn lại không phải là một bí cảnh theo đúng nghĩa. Nó là một ảo cảnh trong mơ do một người nào đó tạo ra bằng một phương thức nào đó. Hai người có thể hiểu rằng mình đang chơi game online. Thành Thiên Uyên chính là bản đồ của trò chơi. Bắc Tuyền ví von, còn việc đi qua Lưỡng Cực Môn hay bước vào đại sảnh giảng đạo thì tương đương với việc chuyển bản đồ tại một địa điểm đặc biệt. Thì ra là vậy. Thảo nào anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Vệ Phục Uyên gật đầu. Bây giờ nghĩ lại, chắc là vì Thành Thiên Uyên mang lại cảm giác quá thiếu chân thực. Hình dáng của Thành Thiên Uyên rất hoành tráng, nhưng ngoài vẻ đẹp ra không hề có bất kỳ giá trị thực dụng nào. Hơn nữa, vật liệu xây dựng tuy nhìn như đá cẩm thạch, nhưng hoàn toàn không tìm thấy dấu vết ghép nối, thậm chí không có một vết xước, một vết bẩn nào, thực sự giả tạo đến mức phi lý. Vệ Phục Uyên sờ cằm, sơ hở thật nhiều. Thật ra, khi anh nhìn thấy chiếc ghế giống hệt ngay sát kia, anh đã thấy không ổn. Nghĩ kỹ lại, mọi thứ trong Thành Thiên Uyên đều là những biểu hiện giả tạo do con người thiết kế. Và người tạo ra những ảo giác này có lẽ không đủ khả năng để thiết kế một thành phố hoàn chỉnh một cách độc lập, nên đã hấp thụ cảm hứng từ những nơi khác, mới tạo ra một chiếc ngai đá đầy quen thuộc với Vệ Phục Uyên như vậy. Tiểu vệ thậm chí còn nghĩ, nếu anh bỏ chút thời gian lên mạng tìm kiếm, có lẽ còn tìm thấy nhiều tư liệu tương tự hơn. Vậy, cái ảo cảnh này là do Thiên Uyên chân nhân tạo ra à? Khương Nam ngạn hỏi, nhưng nếu chỉ để thu hút người vào Thành Thiên Uyên, tại sao lại phải phiền phức như vậy? Cứ phải chia ra nhiều ngày, làm chúng ta từng chút một tiếp cận lưỡng cực môn trong mơ, đương nhiên là để chúng ta có cảm giác nhập vai hơn. Bắc Tuyền trả lời, mặc dù tôi không biết ai đã làm và làm cách nào, nhưng năng lực của người đó hiển nhiên chưa đủ mạnh để kéo thẳng một người vào Thành Thiên Uyên, vì thế hắn đã chọn cách tuần tự từng bước. Cậu cười, thật ra quá trình chúng ta từng bước một đến gần lưỡng cực môn chẳng phải cũng là một kiểu thôi miên khác sao? Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đều đã hiểu. Thì ra là thế, toàn bộ sự kiện lưỡng cực môn thực chất là một âm mưu khiến người ta tin tưởng. Từng bước, có người tung tin đồn về lưỡng cực môn trên mạng, xây dựng một khái niệm như vậy trong đầu một số người. Người sáng tạo ảo cảnh này tương đương với việc thiết lập một liên kết tư duy với những người đó. Sau đó, hắn làm cho họ lặp đi lặp lại hình ảnh lưỡng cực môn trong mơ, từ từ chậm rãi tiếp cận nó, giống như một lần thôi miên không ngừng nghỉ, củng cố niềm tin và sự chấp nhất vào cánh cổng, cho đến khi niềm tin đủ mạnh mẽ mới có thể tiến vào Thành Thiên Uyên sau cánh cổng. Và Thiên Uyên chân nhân đang giảng đạo trong Thành Thiên Uyên lại là một lần thôi miên khác. Bắc Tuyền có trí nhớ cực tốt, gần như đã gặp qua là không quên. Hơn nữa cậu vốn đã đọc thuộc lòng kinh điển đạo gia, đương nhiên dễ dàng nhận ra rằng cái gọi là giảng đạo của vị chân nhân kia chỉ là đọc một cách máy móc những điển tịch không biết tìm từ đâu ra. Nội dung đó không có tác dụng khai mở trí tuệ, dẫn dắt người ta vào môn. Nhưng giảng đạo của Thiên Uyên chân nhân, bản thân nó là một lần thôi miên. Những người nghe giảng sẽ bị gieo vào trong mơ một nhận thức mạnh mẽ, cảm thấy bài giảng của chân nhân thâm sâu huyền diệu, như tiếng chuông lớn, nghe xong thì tâm hồn bị cuốn hút, bản thân từ đây đã bước lên tiên đồ, siêu thoát phàm tục. Chính xác, Khương Nam Ngạn gật đầu đồng ý. Khi vừa tỉnh lại, trong đầu hắn đầy những đạo pháp mà Thiên Uyên chân nhân truyền thụ, dường như đột nhiên đã hiểu ra rất nhiều, tràn đầy tự tin vào bản thân, cảm thấy tương lai mình nhất định có thể đắc đạo phi thăng. Đồng thời nóng lòng muốn ngủ thêm một giấc, để có thể nghe chân nhân giảng đạo một lần nữa. Bây giờ khi Bắc Tuyền đã phá giải sự thôi miên của Thiên Uyên chân nhân, Khương Nam Ngạn nghĩ lại, chỉ thấy ý nghĩ đó cực kỳ nực cười và vô lý. Nhưng lúc đó, ý thức đó giống như đã mọc rễ nảy mầm trong não hắn, khiến hắn tin tưởng không chút nghi ngờ. Vậy, Thiên Uyên chân nhân rốt cuộc là ai? Và mục đích hắn làm vậy là gì? Khương Nam Ngạn vẫn còn sợ hãi, không nhịn được đưa tay xoa xoa cánh tay mình. nếu hắn có năng lực tạo ra một ảo cảnh thành Thiên Uyên, như vậy chắc hẳn rất lợi hại đúng không? Cái đó thì không nhất định. Bắc Tuyền khẽ lắc đầu. Hai người quên Hứa Lôi rồi sao? Vệ Phục Uyên nghe thấy tên của cô học muội kia, trong lòng có chút cảm xúc lẫn lộn. Năng lực, ngôn linh của Hứa Lôi không phải do cô ấy tự nguyện, nhưng nó đã thực sự hại chết rất nhiều người. Sau đó, để che giấu bí mật của mình, cô ấy đã từng muốn giết những người biết ơn như Vệ Phục Uyên. Nói Hứa Lôi đáng thương thì đúng là đáng thương, nhưng cũng không phải là vô tội. Sau này, cô ấy chết trong tay A Tụng, ba hồn bảy phách bị rút đi, trở thành nguyên liệu để chế tạo quỷ khuể một kết cục như vậy. Thực sự khiến người ta có chút buồn, nhưng Bắc Tuyền nhắc đến Hứa Lôi lúc này, chỉ là để lấy cô ấy làm ví dụ mà thôi. Thay vì nói hắn lợi hại, thì nói hắn thiên phú dị bẩm sẽ thỏa đáng hơn. Bắc Tuyền nói, hắn có thể xây dựng một thế giới trong mơ, hơn nữa còn làm cho người đi vào tin tưởng vững chắc các quy tắc của thế giới đó. Bản thân nó là một loại thiên phú vô cùng hiếm có. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ điều tra thân phận thật sự của Thiên Uyên chân nhân. À, Khương Nam Ngạn lại tự rót cho mình một ly trà an thần, nhấp từng ngụm nhỏ. Nhưng hóa thân của người đó trong ảo cảnh có thể thay đổi tùy ý đúng không? Thiên Uyên chân nhân rất có thể chỉ là một vỏ bọc mà hắn tạo ra. Tuổi tác, giới tính gì đó đều có thể là giả. Không sai, Bắc Tuyền đồng ý. Cho nên chúng ta phải tìm cách tìm ra thân phận thật của người tạo ra ảo cảnh đó. Hơn nữa chúng ta còn không biết quỷ khuể rốt cuộc ở trên người ai. Vệ Phục Uyên đã ở Tam Đồ Xuyên vài tháng, cũng coi như có chút kinh nghiệm. Người tạo ra ảo cảnh và những người đi vào giấc mơ đều có khả năng là đối tượng bị quỷ khuể bám vào, đúng không? Anh cố gắng hồi tưởng lại những gì đã thấy trong mơ đêm qua. Lúc đó nghe Thiên Uyên chân nhân giảng đạo, ngoài chúng ta ra, còn có 16 người nữa. Nếu cứ từng bước tra xét, sẽ rất tốn thời gian. Huống chi trong mơ không thể chụp ảnh hay quay phim. Ba người họ cũng không có kỹ năng vẽ chân dung bằng trí nhớ. Trong tình huống không có bất kỳ tư liệu hình ảnh nào, chỉ dựa vào lời miêu tả bằng miệng, muốn tra ra thân phận của đối phương hiển nhiên là rất khó khăn. Đúng vậy, Bắc Tuyền nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười danh mãnh. Người này lại nghĩ ra một kế sách không mấy tử tế. Vậy nên, chúng ta có lẽ có thể đổi một suy nghĩ. Cách chương.